Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, trong bóng tối đấu sức. Tại Bích Thủy Tinh Hệ nội tầng không gian, nhất định tiếp vào như vậy một không giải thích được thông tin. Trong chớp nhoáng này, Độc Nha cảm giác cũng không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, một loại bị người sờ vuốt lộ chân tướng bài khủng bố cảm giác. Trái tim của hắn một trận cuồng loạn, đầu óc sinh ra lập tức quay đầu rút lui suy nghĩ. Nhìn một chút đối phương lời nói, muốn cho bọn họ một tin tức, hơn nữa còn xác định là hắn cần. Càng khiến người ta kiêng kỵ là, thân phận đối phương không rõ, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Đối với một cái nhân viên tình báo mà nói, đây là nhất bết bát nhất tình huống. Bất quá, Độc Nha cũng là nhân vật. Kinh lịch lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, hắn cố nén trong lòng hồi hộp, hỏi, có thể xác định số liệu phương hướng sao? Là đến từ Bích Thủy Tinh Hệ bên ngoài vẫn là bên trong? Thâm Lam liền bắt đầu nhanh chóng thao tác lâm thời mang theo cỡ nhỏ trí não. Nàng là Độc Nha đắc lực nhất số liệu phân tích sư, đồng thời cũng là một cái phi thường cường đại hacker. Ước chừng 3 giây sau, nàng mở miệng nói. Số liệu đến từ Bích Thủy Tinh Hệ nội bộ. Ta truy tra thời điểm, đối phương một mực tại trốn. Hắn kỹ xảo rất cao. Hiện tại duy nhất xác định là số liệu đến từ B7 số vũ trụ thành. Nhưng cụ thể ở nơi nào, không cách nào xác định. B7 vũ trụ thành. Độc Nha lập tức trở về nghĩ Bích Thủy Tinh Hệ nội tầng không gian vũ trụ bức tranh. Lại quyết định tiến vào Bích Thủy Tinh Hệ lúc, hắn liền cặn kẽ biết qua Bích Thủy Tinh các đại vũ trụ thành bố trí. Tại Bích Thủy Tinh Hệ, trừ bỏ một khỏa tự nhiên hình thành người cư tinh cầu Bích Thủy Tinh bên ngoài, còn có 39 cá nhân tạo vũ trụ thành. Những cái này vũ trụ thành, từ trong ra ngoài, đồng thời căn cứ vũ trụ thành quy mô, chia làm A, B, C, D tứ đẳng. Trong đó B các loại vũ trụ thành, liền mang ý nghĩa vũ trụ thành thường trú dân số chỉ ít có 1.000 vạn. 1.000 vạn thường trú dân số, tăng thêm gần nhất tổng đốc đại hôn chảy vào từ bên ngoài đến lữ khách. Cái kia toàn bộ thành thị tuyệt đối có gần 2.000 vạn người. Tại không có chuyên môn số liệu phân tích siêu não xem như hậu viện duy trì dưới, muốn căn cứ một ít đơn giản đặc thù định vị đến một cái đặc định mục tiêu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đáng chết, địa phương quỷ quái này tại sao có thể có nhiều như vậy vũ trụ thành? Độc Nha thầm mắng một câu, chậm lên đồng. Độc Nha lại hỏi, tên kia còn online bên trên sao? Vẫn còn, hắn chính chờ chúng ta trả lời thuyết phục. Bất quá hắn cấp ra một cái 3 phút đếm ngược, trước mắt còn thừa lại 1:67 giây. Thâm Lam đã tiến vào trạng thái làm việc, thanh âm rất nhanh, liên hệ hắn. Hỏi hắn có thể cung cấp tin tức gì? Thâm Lam lập tức trả lời. Ước chừng 3 giây sau, nàng thuật lại nói. Boss, đối phương nói. Sở Mộ Bình, Sở Mộ Liên huynh muội cũng ở đây Bích Thủy Tinh Hệ. Đồng thời hắn biết rõ bọn họ cặn kẽ vị trí. Lời này vừa ra, Độc Nha vừa sợ dưới. Tam Điện Hạ, Lục Công Chúa, vậy mà cũng ở đây Bích Thủy Tinh Hệ. Hắn chuyến này hành động, trong đó một cái mục đích đúng là tìm tới Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa. Cũng đem bọn hắn mang về đế đô. Sau đó tiếp theo cái khác tất cả hành động, cũng đều là từ Tam Điện Hạ dẫn xuất. Có thể nói, chỉ cần tìm được Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa, như vậy tất cả nan đề liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Hiện tại, thần bí nhân này không chỉ có biết rõ mục đích của bọn hắn, hơn nữa còn biết rõ Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa vị trí. Người kia là ai? Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa vì sao lại tại Bích Thủy Tinh Hệ? Chẳng lẽ bọn họ chủ sử sau màn đúng là Hà Việt Chiến Thần? Cũng hoặc là, bọn họ chỉ là trùng hợp đi qua Bích Thủy Tinh Hệ? Trong nháy mắt, các loại các dạng ý nghĩ tại Độc Nha trong đầu gió nổi lên vân dũng. Càng sốt ruột là, trước mắt hắn nắm giữ tin tức thực sự quá ít, hắn căn bản không thể nào phán đoán tình báo này thật giả. Từ khi hắn gia nhập Hôi Y Vệ vừa đến, bị động như thế tình huống. còn là lần đầu tiên kinh lịch. Trong lúc nhất thời, Độc Nha chỉ cảm thấy trước mắt bích thủy tinh hệ, nước phi thường sâu, trong đó ngư long hỗn tạp, để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại khó mà ức chế kinh dị cảm giác. Lần này hành động, sợ rằng sẽ hung hiểm vô cùng. Bất quá, hồi y vệ làm đúng là hung hiểm công việc, không có bị dọa lùi đạo lý. Độc Nha tiếp tục đối với Thâm Lam nói, người nói cho hắn biết, ta cần tin tức này, để cho hắn ra điều kiện, nếu như ta có thể thỏa mãn, liền sẽ tận lực giúp hắn hoàn thành. Là, boss, Thâm Lam gật đầu, nguyên thoại lặp lại cho đi thần bí nhân này. Đối phương lập tức liền hồi đáp, ha ha, ta không điều kiện gì, chỉ là đơn thuần đem tin tức này nói cho ngươi thôi. Ngươi cũng không cần nghĩ đến tìm tới ta, cái này không có ý nghĩa gì. Tốt rồi, lời nói về chính đề. Ta muốn nói là, Sở Mộ Liên công chúa hiện tại đang tại, tư hạm, không biết vì sao. Một khắc trước tín hiệu còn rất tốt, nhưng vừa nói đến chính đề về sau, đột nhiên liền xuất hiện mãnh liệt tín hiệu quấy nhiễu. Ở nơi này quấy nhiễu phía dưới, Độc Nha căn bản là không có cách nào được tin tức hữu dụng. Trong thông tin, tạp âm lại kéo dài 5 giây nhiều thời gian. Sau đó thông tin liền lâm vào yên tĩnh như chết. Độc Nha, Thâm Lam, Liệt Hỏa, ba người đưa mắt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Thâm Lam mở miệng nói, boss, rất rõ ràng, lại có một cỗ lực lượng nhúng tay. Cỗ lực lượng này tại bảo vệ Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa. Như vậy có khả năng rất lớn chính là, cỗ lực lượng này cùng từng kinh doanh cứu Tam Điện Hạ, đảo loạn đế đô cái kia chiến thần là cùng một bọn. Suy đoán này rất có đạo lý, nhưng cũng lại không thể để cho Độc Nha cảm thấy an tâm. Lại tới một cái hoặc là một đám thế lực thần bí. Hai cái này nhóm người vậy mà lấy hắn vì bình đài. Tại cách không phân cao thấp, để cho người ta cảm thấy xả đạm là, hắn cái này Thâm Hồng đế quốc cường đại nhất ngành tình báo tổng chỉ huy sử. Vậy mà cái gì đều không biết. Độc Nha hiện tại muốn làm nhất đúng là từ bỏ nhiệm vụ lần này. Quay đầu đi, nhưng không biết làm sao chuyện. Tại ở sâu trong nội tâm lại còn có một cái thanh âm. Thanh âm này nói cho hắn biết, Hà Việt bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật. Cái kia không rõ thân phận Diệp gia nữ tử, Sở Mộ Bình huynh muội vị trí, thậm chí khả năng còn cất giấu cái kia cùng đế đô đối nghịch thần bí chiến thần. Tiếp tục vẫn là rút lui. Độc Nha 10 điểm xoắn suýt. Đúng lúc này, Thâm Lam bỗng nhiên mở miệng nói, boss, ta có liên lạc đế đô đoàn sứ giả phi thuyền chủ điều khiển não. Mượn nhờ chủ điều khiển não tính toán tài nguyên, ta cặn kẽ phân tích trước đó quấy nhiễu tín hiệu hình thức. Ta phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Ân, nói nghe một chút. Độc Nha trong lòng lập tức sinh ra hứng thú. Thâm Lam tiếp tục nói, boss ngươi xem, từ tín hiệu đặc thù nhìn, cái này sóng quấy nhiễu là điển hình tinh thần ba động. Hơn nữa, cái này tinh thần ba động phi thường bóng loáng trôi chảy. Trong đó còn có không ít chú sóng. Hiển nhiên, cái này chấn động cũng không phải là khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo, mà là nguyên sinh, Độc Nha chấn động trong lòng. Mạnh mẽ như vậy tinh thần nhiễu loạn, toàn bộ đến từ một cái sinh mạng thể. Ai có được sức mạnh to lớn như vậy? Thâm Lam nhướng mày lên. Boss, người quên rồi sao? Chúng ta tại Thiên Không Thành liền đã từng gặp được một cái. Cái kia cứu đắng hội tà giáo đầu lĩnh. Thiên Không Thành chuyện phát sinh tại hơn một năm trước. Khi đó Độc Nha còn tại Thiên Không Thành hôi y vệ phân bộ. Hắn liền cùng cứu đắng hội đã từng quen biết. Lúc ấy, bọn họ chủ yếu xung làm người đứng xem. Chứng kiến Thiên Không Thành cùng cứu đắng hội minh tranh ám đấu. Ở trong quá trình này, Thâm Lam liền nghe lén đến rất nhiều kỳ dị tinh thần ba động. Đi qua nhiều mặt nghiệm chứng, bọn họ phát hiện cái này chấn động đến từ cứu đắng hội đại tế ti. Một cái tự xưng tinh linh nữ nhân thần bí. Vậy lần này là nàng sao? Độc Nha hỏi, Thâm Lam gật đầu, từ hình sóng đặc thù nhìn lên, nên là cùng một người, nhưng cũng có biến hóa. Hơn một năm nay đi qua, Cái này tinh linh rõ ràng biến mạnh mẽ hơn không ít. Xác định trong đó nhất phương thân phận, tình thế thoáng trở nên sáng suốt một chút. Độc Nha trong lòng nồng đậm cảm giác nguy cơ trở nên yếu đi một chút. Hắn hỏi Thâm Lam, người có thể truy tung nữ nhân này sao? Sâu Lam Phi mau hướng trước người mini trí não bên trên đưa vào khống chế mệnh lệnh. Ước chừng 5 giây sau, nàng gật đầu, độ khó không lớn, ta đã mở ra kích thước nano tinh thần trinh sát khí. Cái này tinh linh xuất thủ lần nữa, ta liền có thể chuẩn xác định vị trí của nàng. Trước mắt, ta đại khái xác định nàng nên tại cái nào đó A cấp vũ trụ thành bên trong. Phi thường tốt, Độc Nha trong lòng phấn chấn. Hắn dùng lực địa y quyền kích trưởng, nhanh chóng phân tích tình thế trước mặt. Bây giờ cách Hà Việt Tổng đốc đại hôn ngày còn có 6 thiên. Trong khoảng thời gian này, cái kia Diệp gia nữ tử chắc chắn sẽ không xuất đầu lộ diện. Xác định thân phận cơ bản vô vọng. Cái này tinh linh, ẩn tang Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa hành tung. Nàng kia khẳng định cùng cái kia thần bí chiến thần có liên quan. Chỉ ít biết rõ tên kia thân phận. Chỉ cần tìm được tinh linh, vậy chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chân tướng. Đối với Độc Nha mà nói, bắt tinh linh cũng không buồn ngủ khó. Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh linh xác thực có cường đại tinh thần dị năng. Nhưng đối với thiên sinh có được động sát chi nhãn Độc Nha mà nói, cái này dị năng đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Hắn muốn bắt tinh linh, giống như là mãnh hổ bắt cừu non đồng dạng đơn giản. Nghĩ tới đây, Độc Nha lập tức đối với thủ hạ mình hai cái đắc lực chiến tướng nói ra. Thâm Lam, Liệt Hỏa, tất nhiên tinh linh đã làm nhiễu tín hiệu. Vậy nói rõ chúng ta vị trí hiện tại đã bại lộ cho nàng. Nhưng không quan hệ, trực giác của ta nói cho ta biết. Sở dĩ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải rời đi chiếc phi thuyền này. Lại biến mất một lần. Là, Boss, ba người lập tức điều khiển bạch xác phi thuyền bay về phía người gần nhất gọi D13 cỡ nhỏ vũ trụ thành, đổ bộ vũ trụ thành không lâu sau. Ba người liền từ bỏ bạch xác phi thuyền, cải trang về sau, lại thuê mặt khác một chiếc phi thuyền nhỏ, từ D13 vũ trụ thành xuất phát, lặng lẽ bay về phía ở giữa nhất tầng A cấp vũ trụ thành. Ngay tại Độc Nha mưu đồ bí mật lấy muốn bắt tinh linh lúc, tại B7 số vũ trụ thành, khu buôn bán bên trong một tòa người dân bình thường trạch tầng 2 sân bay đại môn đột nhiên bị người từ bên trong ra ngoài phá tan. Một người áo đen nhanh chóng chạy ra cửa, hỏa tốc leo lên phi thuyền, khởi động, lên không, cao tốc tụ hợp vào dòng xe cộ, hỏa tốc chạy tới B7 số vũ trụ thành vũ trụ cảng. Nhưng chiếc phi thuyền này hành trình cũng không thuận lợi, khi nó khoảng cách vũ trụ thành còn thừa lại 30 nhiều cây số thời điểm. Phi thuyền bên cạnh bay lên 6 chiếc vẻ ngoài cùng dân dụng loại một nửa 02 phi thuyền. Bỗng nhiên họp lại, cũng nhô ra lực trường trói buộc khí. Chung quanh trên dưới, từ 6 cái phương hướng đem chiếc phi thuyền này khống chế ở giữa. Thế là, phi thuyền cứ như vậy bị trói buộc lấy, bay về phía vũ trụ thành khu quân sự. Ước chừng 20 phút sau, Hà Việt Hôi y vệ chỉ huy sứ Lục Mộng liền được tin tức. Đại nhân, bắt được là cái ngoại vi quân cờ, chỉ phụ trách truyền lời. Đối phương làm vô cùng sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì có thể cung cấp truy lùng manh mối. Mặt khác, Hoàng gia Hôi y vệ người cũng tới. Bọn họ vô cùng giảo hoạt. Trước mắt vị trí không biết. Lục Mộng chân mày cau lại. Trước mặt tin tức cũng không có ra dự liệu của nàng. Nhưng sau một cái tin tức lại làm cho nàng cảm thấy có chút ra ngoài ý định. Vị trí không biết. Tinh linh tiểu thư không có cách nào phát hiện bọn họ sao? Tinh linh tiểu thư nói, nàng không có cách nào theo dõi, bởi vì mục tiêu phi thường mẫn cảm, tự hồ có thể trực tiếp cảm giác được lực lượng của nàng, đồng thời châm đối tính ẩn núp. Nghe nói như thế, Lục Mộng nhịn không được sinh lòng cảm khái. Trong tinh tế quả nhiên là kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Ta đây người đồng hành thật đúng là không đơn giản a, bất quá. Hoàng gia Hôi y vệ chui vào Hà Việt mục đích đã rõ ràng. Đơn giản chính là vì Tam Điện Hạ mà đến. Đã như vậy, nàng kia hoàn toàn có thể thiết hạ một cái bẫy, làm cho đối phương chủ động chui vào. Làm như thế nào thiết lập ván cục đâu? Lục Mộng nghiêm túc suy tư. Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.